Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, qua cầu gỗ. Ngươi có thể hay không cầm tới nó, rất trọng yếu. Tần Nhu biểu hiện được rất gấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cầu gỗ phía trên thực vật. Hận không thể thì lập tức tiến lên, sau đó đem nó hái đến. Đây là thất diệp kiếm linh thảo, đã là thành thục thể, đã đến gần vô hạn thần dược tầng thứ. Đối với có sát khí yêu thú, có như hổ thêm cánh tác dụng. Nàng giải thích nói, cái này thất diệp kiếm thảo nếu là có thể đạt được. Như vậy chính mình chế tạo tiểu xâm lâm, đem tăng thêm mới linh thảo, đồng thời quyết định đem nó trồng đến ven rừng rậm. Phòng ngừa cái nào không có việc gì qua tới quấy rối. Đưa đến trấn nhiếp tác dụng, ngươi muốn chú nhan đan, ta chỉ cần bụi linh thảo này làm điều kiện trao đổi là được rồi. Tần Nhu lại vội lại không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm Tần Thư giải quyết. Tần Thư nghe vậy, đã là đồ tốt thì có cần phải tranh thủ, quản nó có thể dùng được hay không, trước lấy được lại nói. Chính mình thế nhưng là có hỏa nhãn kim tinh năng lực thiên phú. Muốn lấy được thất diệp kiếm thảo lại cực kỳ đơn giản. Đây là một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Được, giao cho ta đi. Tần Thư vỗ ở ngực gật đầu đáp ứng. Sau đó đem Tần Nhu đưa trở về. Đứng tại cầu gỗ biên giới. Trầm mặc thật lâu. Sau đó bước ra bước đầu tiên. Hai mắt của hắn hiện lên kim sắc. Trước mắt xuất hiện lần nữa màu xám sợi tơ, từng tia từng sợi mà xen lẫn phiêu đãng, có năng lực như thế tại Tần Thư tại trong mắt người khác, động tác rất là quỷ dị, một hồi khom lưng nhấc chân, một hồi tiến lên lui về sau nữa, trên thực tế là tại tránh đi màu xám sợi tơ, không muốn đụng vào bọn họ, trực giác nói cho hắn biết, những vật này rất nguy hiểm. Quyết không thể dùng thân thể chạm đến, nếu không sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Ngay tại hắn đi đến cầu gỗ trong nháy mắt đó, lập tức liền có vô số đạo ánh mắt ném bắn tới. Trước đó mời hắn thêm vào chuyển sinh thị tộc trận doanh nam tử cười lạnh. Rất có xem náo nhiệt thái độ, ngu ngốc, cái kia cầu gỗ vậy mà cũng dám đi qua, muốn chết. Không ít người đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tâm lý. Muốn là người này thêm vào bọn họ còn tốt. Còn có thể nói cho hắn biết cầu gỗ nguy hiểm. Phía trên tồn tại một loại nào đó sức mạnh nguy hiểm. Vô luận là ai đạp vào cầu gỗ. Không ra ba bước, cam đoan tại chỗ mất mạng. Đến bây giờ chết tại cầu gỗ phía trên người có không ít. Thi thể của bọn hắn đều bị mang về. Tài vật cho vơ vét sạch sẽ, đến mức thi thể thì đẩy tới Thâm Uyên, miễn cho không ai còn dám đi cầu gỗ. Vong linh đại quân chỗ trận doanh, không ít sinh linh cũng đều nhìn đến, đồng dạng không có lên tiếng cảnh cáo. Đối với không có gia nhập bọn họ trận doanh, hết thảy xem là địch nhân, hắn chết chắc, đã là cái nhân loại, dù là không gia nhập chúng ta trận doanh, một khi không có lựa chọn. Ta muốn khẳng định sẽ lựa chọn thêm vào thù địch trận doanh. Trước đó cái kia nữ nghiêu đầu nhân nói. Nhìn chăm chú lên nhân loại kia đi đến cầu gỗ. Không có rời ánh mắt. Muốn tận mắt nhìn một chút đối phương tử vong quá trình. Người này sủng thú kim cương cấp. Chắc hẳn trên người có không tệ đồ vật. Đợi sẽ cho người qua đến cướp đoạt một chút. Phía sau một đầu khác nghiêu đầu nhân đi tới. Này cao độ thì có tiếp cận 4 mét, bắp thịt cả người tráng kiện, hai cái nghiêu giác uốn lượn chỉ lên trời, đen nhánh dầu có sáng bóng. Song phương đã mỗi người phái ra 10 người nhân viên, dự định chờ cái này người vừa chết, thì lập tức cướp đi thi thể. Quy tắc rất đơn giản, người nào đoạt đến chính là của người đó, trên đường người nào bị giết chết chỉ có thể trách hắn đổ nấm mốc. Tần Thư lúc này bước ra bước thứ hai, bên người có màu xám sợi tơ sát qua, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn lần nữa nhấc chân, bước ra bước thứ ba, cái này bước ra một bước, không ít người kinh ngạc, đây là số lượng không nhiều, có thể bước ra bước thứ ba sinh linh, chuẩn bị cướp đoạt thi thể, không thể cho đối diện cướp đi. Chuyển sinh thị tộc trận doanh nhân đạo, từng cái ma quyền sát trưởng, gọi ra mỗi người sủng thú, tùy tì chuẩn bị xông đi lên, đến lúc đó vung ra cái móc đi qua, thử thêm vài lần luôn có thể đem thi thể kéo trở về. Vong linh đại quân trận doanh phương hướng, tham dự cướp đoạt thi thể, trong đó bao hàm ba tên ngưu đầu nhân, cùng mấy cái chỉ có khung xương vong linh. Ở kiếp trước kỳ, bọn chúng tộc quần tham dự đối kháng dị lục cường giả chiến trận. Bây giờ bọn họ đem kế thừa tiền bối ý chí, lại một lần nữa đầu nhập trong chiến trận, giao ra sinh mệnh của mình, bảo vệ toàn bộ đại lục. Tần Thư bước ra bước thứ tư, cảm giác tựa như là tại xiếc đi dây dây thừng một dạng. Mỗi một bước đều đi được rất nguy hiểm. Cái này khiến quan sát rất nhiều người giật mình. Hắn là cái thứ nhất có thể tại cầu gỗ phía trên. Bước ra bước thứ tư người. Có thể bước ra bốn bước lại như thế nào? Ta đoán hắn đi không có kết quả bước thứ năm. Có người quả quyết mở miệng. Lời thề son sắt nói. Thế mà rất nhanh hắn hoảng hốt. Nhìn đến đối phương bước ra bước thứ năm. Nhiều người hơn ánh mắt đều chú ý tới bên này. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không bước ra bước thứ sáu. Kết quả bọn hắn xôn xao. Không ít người trực tiếp tại chỗ đứng lên. Hướng về bên này tới. Tần Thư cũng không lâu lắm. Lần nữa đi ra một bước. Khoảng cách cầu gỗ phía trên thi thể. Đã đi có một nửa lộ trình. Có thể rõ ràng nhìn đến. Thi thể chủ nhân bộ dáng kỳ lạ. Nhìn lấy không giống như là đại lục sinh linh. Toàn thân sát khí kinh người, móng tay dài nhỏ, hắn trên thân sinh trưởng thất diệp kiếm thảo, cắm rễ ở thi thể trong hốc mắt, khỏe mạnh sinh trưởng, phiến lá thẳng tắp như kiếm, nhan sắc đen như mực, bao phủ mịt mờ lộng lẫy. Bước thứ 8 đi ra, tất cả mọi người không bình tĩnh, nguyên một đám kinh ngạc lại không hiểu, hắn là làm sao có thể đi đến xa như vậy. Lúc trước bọn họ dùng rất nhiều biện pháp, đều muốn có được cầu gỗ bên trên thi thể cắm rễ linh thảo. Có thể mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Đành phải trơ mắt nhìn lấy mà không thể được. Nhưng bây giờ, bụi linh thảo này rất có thể sẽ bị người đạt được. Nếu như hắn thật thành công, thì lập tức xuất thủ. Bụi linh thảo này giá trị kinh người, có cần phải đạt được. Chuyển sinh thị tộc trận doanh có người trong bóng tối bày ra sát cơ. Người này coi như đạt được linh thảo. Nên nghĩ đến, đạt được linh thảo về sau. Muốn thế nào thoát thân. Lúc này, song phương trận doanh đều đem chú ý lực phóng tới bên này. Lẫn nhau từng có ánh mắt đối mặt. Đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong không tốt. Tần Thư bước ra bước thứ 10. Tránh đi mấy sóng màu xám sợi tơ. Khoảng cách thi thể chỉ có mấy bước xa. Hắn cũng phát hiện có người sau lưng vây xem. Cũng không thèm để ý. Muốn là đợi sẽ ra ngoài. Có muốn đối chính mình động thủ. Hắn không ngại đều xuất thủ giải quyết. Sau cùng mấy bước đi được phá lệ cẩn thận. Đến sau cùng tại vô số đạo ánh mắt tiêu cự dưới. Hắn khom lưng. Cách không bắt lấy thi thể. Liền giống như phía trên sinh trưởng thất diệp kiếm thảo, cùng nhau lấy đi, hắn thật làm được. Cầu gỗ biên giới tất cả mọi người thấy cảnh này, rung động nói đồng thời, không che giấu chút nào triển lộ sát cơ. Người nào cũng không muốn bụi linh thảo này, cho thù địch trận doanh phải đi, xuất thủ đều phải là kim cương cấp. Đây là quy củ, một khi sử thi cấp sinh linh tham dự. Sẽ là khác biệt tính chất, khả năng bạo phát đại chiến. Tần Thư ngay tại đi trở về, cầu thông tốt đồng bọn, tùy thì chuẩn bị đi ra đại khai sát giới. Phía trước khoảng chừng hơn 10 người tại cầu gỗ nhìn lấy. Lấy hắn sủng thú, còn thật không có sợ hãi đạo lý. 9 mét, 7 mét, 4 mét, càng ngày càng gần, có thể cảm nhận được không còn che giấu địa sát cơ. Từ hai phe trận doanh truyền đến, bằng hữu, giao ra linh thảo, bên ta trận doanh có thể bảo hộ tính mạng của ngươi. Ngươi muốn rõ ràng, có nhiều thứ mặc dù là ngươi, nhưng là muốn mang đi, có thể không dễ dàng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,